Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1473, dự tính. Converter dung kiều cầu khen thưởng xuyên thấu qua ánh trăng nhàn nhạt. Có thể thấy phía trên thân cây có khắc một hàng chữ. Mẫu tự dấu vết còn rõ ràng có thể gặp. Chẳng qua là phía trên khắc là tiếng Pháp. Chân phàm căn bản là xem không hiểu. Cho nên đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn Sophia, sau đó có chút bất đắc dĩ hướng về phía nàng nhún vai. Giang tay ra cười, ta cái gì cũng xem không hiểu. Cái này hàng chữ ý chính là nói ta cùng thân ái cây nhỏ cùng nhau. Lớn lên, Sophia cười một tiếng, đừng hy vọng một cái 5 tuổi bé gái sẽ ở đây phía trên viết lên rất khắc sâu nơi này và đối cuộc. Sống cảm ngộ, bất quá. Quay đầu lại xem, ta tựa hồ quên mất mình dự tính ban đầu. 5 tuổi đứa trẻ dự tính ban đầu là tốt đẹp nhất. Ta trưởng thành, cây nhỏ cũng trưởng thành. Nhưng là ta nhưng phải rời đi nơi này. Thật may, ta gặp được ngươi. Cho nên ta mới có thể trở về ta dự tính ban đầu. Về tới đây, ta cảm thấy, nơi này mới là ta cuối cùng nơi quy tụ. Ngươi nói sao? Sophia vừa nói. Tính trẻ con ngưỡng mặt lên nhìn chân phàm. Đây là một trùng hợp. Vừa vặn ngươi ra phòng ăn thời điểm thấy được ta. Ta cũng bị ngươi mỉm cười đánh động. Cũng vừa tốt du côn hướng bên này tới. Hơn nữa đánh trúng ngươi. Mà ta lại vừa vặn ở vùng lân cận. Cho nên, ta cứu ngươi. Hết thảy các thứ này cũng chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Cho nên, đây là ngươi vận khí. Chân phàm có chút sao cũng được nhún vai. Ta ngày mai sẽ rời khỏi nơi này. Nói không chừng chúng ta sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Ngươi nói là ngươi không biết. Tới nơi này nữa liền sao? Sophia lẳng lặng ngưng mắt nhìn chân phàm ánh mắt. Ngươi là sợ hay là muốn trốn tránh? Ngươi biết ta cảm thụ có đúng hay không? Ngươi biết ta từ không trung nhìn ngươi đang bận rộn. Tháo ra quần áo ta. Ở trên người ta ghim kim dáng vẻ. Ta có loại cảm giác kỳ diệu. Ngươi là thượng đế phái tới đặc biệt cứu ta. Tại sao không đem nơi có việc cũng muốn phải lãng mạn một chút. Tốt đẹp hơn một chút. Chân phàm không nói gì. Hắn nên nói đều nói rồi. Cô bé này đối với cảm tình rất muốn tốt đẹp. Có người Pháp trời xanh đã có cái loại đó lãng mạn đến trong xương đồ. Nhưng là chân phàm quả thật rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy đối với một cô gái cảm thấy hứng. Thú, dĩ nhiên nếu như chẳng qua là ở trên giường làm một chút vận động. Vậy ngược lại là không có vấn đề. Đều là người lớn. Sau khi làm xong chia tay liền. Ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Cũng không có cái gì tinh thần gánh vác. Nhưng là bây giờ muốn cho chân phàm lại vùi đầu vào cùng cô bé này trong đời sống tình cảm. Đó mới là hỏng bét sự việc. Nhà khá hơn chút người phụ nữ cũng còn không có giải quyết. Được rồi. Chân phàm xoa xoa lỗ mũi. Sau đó hít một hơi nói. Ta rất thưởng thức ngươi đối với yêu theo đuổi. Thật, ngươi rất tốt. Dáng dấp cũng rất đẹp. Nhưng là, Sophia, yêu đều là ích kỷ. Ta không hy vọng ngươi sau này lâm vào quấn quýt chính giữa. Mà ta, cũng không có làm xong nếu lại tiếp nhận một người phụ nữ dự định. Ngươi biết, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi đang nói gì. Không quan hệ. Có lẽ cảm tình chính là như vậy. Chờ thêm đoạn thời gian rồi hãy nói. Có lẽ thời gian mới là cảm tình địch nhân lớn nhất. Mà không phải là những nữ nhân khác. Sophia đến lúc đó nhìn tương đối mở. Chúng ta không thảo luận cái này. Chỉ như vậy đi một chút đi. Ta rất thích loại cảm giác này. Được rồi. Vậy cứ như thế đi một chút đi. Chân phàm cùng Sophia đi dòng dã mau một buổi tối. Dạ tiệc giải tán lúc này rất nhiều người muốn cùng chân phàm trò chuyện một chút. Dẫu sao chân phàm trên người thừa tái bọn họ sau này trang viên hưng suy. Hơn nữa tiền cảnh là đặc biệt quang minh. Nhưng là ở nơi này loại quang minh sau đó. Nhưng cũng che giấu bọn họ một viên tương đối vô cùng sốt ruột tâm tình. Nhưng là những rượu này trang các chủ nhân cũng không có tìm được chân phàm. Mà Jacob rõ ràng cũng biết Sophia cùng chân phàm cùng đi ra ngoài. Nhưng là hắn cứ thế cũng chưa có đi tìm Sophia. hắn cũng không nhận là con gái mình biết dùng mình thân thể tới thúc đẩy lần này thương lượng đạt thành, hơn nữa chiếm cứ một cái so sánh có lợi địa vị. Nhưng là hắn nhưng lại mơ hồ hy vọng rượu của mình chăng ở tương lai đàm phán trong chiếm cứ một cái so sánh tốt vị trí. Loại tâm tình này là mâu thuẫn, cho nên hắn do dự. Nhiều lần, hắn đều đưa tay bắt được treo trên vách tường đôi đồng trên súng săn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin con gái mình. Sophia là mình từ nhỏ xem đến lớn đứa trẻ. Bản tính của nàng là dạng gì? Chẳng lẽ mình không biết sao? Nàng vô cùng cái cá tính. Có mình ý tưởng. Hơn nữa, rất cố chấp. Cũng rất có nguyên tắc tính. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem cảm tình kéo đến trên phương diện làm ăn tới. Sáng sớm ngày thứ hai, đang ăn điểm tâm thời điểm, Jacob thấy con gái mình Sophia thanh lượng ánh mắt, trong lòng thì để xuống tới. Hắn con mình sẽ không làm chuyện sai. Mà Peter cùng Johnny ở tối hôm qua lúc này cũng ở đây tìm chân phàm. Nhưng là bọn họ cuối cùng không có tìm được. Hơn nữa còn hiện cùng chân phàm cùng nhau mất tích còn có Sophia. Trong lòng cũng cảm giác là lạ. Vì vậy nhìn chân phàm cùng Sophia ánh mắt cũng chỉ là lạ. Ăn sáng xong sau đó, chân phàm cùng Johnny còn có Peter quyết định rời đi. Ở lại một lần nữa cùng Jacob ôm lúc này Jacob ngay tại chân phàm bên tai nhỏ giọng nói. Đừng nghĩ trêu chọc con gái ta. Nàng là một đứa bé ngoan. Nếu như ngươi thật muốn, vậy chỉ dùng điểm tâm. Nhưng là đừng hy vọng đùa bỡn nàng. Nếu không ta súng săn là sẽ không đáp ứng. Sau đó dùng sức đập đấm chân phàm bả vai. Khí lực này xuống cũng lớn. Sophia liền ở một bên cười đắc ý. Nàng có như vậy một cái cha. Quả thật làm cho mình cảm thấy vô cùng ấm lòng. Mà đối với Peter cùng Johnny, Jacob cũng chỉ là cầm một chút tay. Sophia cũng tới cùng Johnny. Peter bắt tay nói tạm biệt. Nhưng là đến phiên chân phàm lúc này nàng vẫn là không nhịn được cái chân phàm tới một ôm chầm thật. Chạc, chính là cái loại đó dán rất chặt ôm chầm. Đây quả thực là tình nhân giữa xích độ. Xe hơi ở vườn nho trên đường nhỏ bay đi vào. Cuốn lên một trận bụi đất. Đem thân xe cũng che đậy. Chỉ có thể nhìn được mơ hồ nóc xe. Sophia còn đứng ở nơi đó nhìn xe hơi biến mất địa phương. Ngươi cùng thằng nhóc kia chưa ngủ sao? Bỗng nhiên Jacob hướng về phía Sophia nói. Nếu như có, ta thật hối hận không có một thương đem hắn cho đánh. Lúc nói lời này, nhưng một chút hung ác diễn cảm cũng không có. Ngược lại mang một ít nụ cười. Không, không có gì cả xinh. Sophia nhìn Jacob, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu? Hắn có rất nhiều người phụ nữ. Đời sống tình cảm rất hỗn loạn. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Nói thật ra, ta lao thẳng đến hắn làm thượng đế phái tới cứu thiên sứ của ta. Trên thực tế cũng là như vậy. Hắn cứu mạng ta. Ba, hơn nữa ta cũng thích hắn. Nhưng là, loại cảm giác này thật không thể nói có tính hay không tình yêu. Có lẽ chính là đi. Coi như là đi. Nhưng là ta sẽ không dễ dàng cùng hắn ngủ. Được rồi, ngươi có thể như thế nói. Đã nói lên ngươi đối với chuyện tình cảm tình thấy tương đối thông suốt. Jacob gật đầu một cái. Trở về đi thôi. Nói không chừng thằng nhóc này sẽ còn trở lại. Ba, ngươi đi trước đi. Ta còn muốn một người đợi một hồi. Sophia vừa nói. Để cho cha Jacob rời đi trước. Mình chỉ có một người ở trên đường đi từ từ. Nàng tâm tình nhưng là rất phức tạp. Chân phàm đối với nàng mà nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hoàn toàn là một loại đặc biệt cảm giác mới mẻ. Loại cảm giác này cũng quả thật làm cho người mê. Nhưng là như thế nào đi nữa mê cũng không khỏi không đối mặt thực tế. Giống như là chính hắn nói. Hắn có quá nhiều đàn bà và hỏng bét đời sống tình cảm. Mà đang ở rời đi Bordeaux lúc này xe hơi ở một đoạn rất dài vườn nho trên đường mòn bay vùn vụt. Sau đó ở chuyển tới trên quốc lộ đi. Lái xe là Johnny, chân phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Mà Peter liền ngồi ở Johnny phía sau. Ba người đường cũ trở về. Chỉ bất quá lúc này ba cái người nói chuyện liền không có quá nhiều băn khoăn. Tối hôm qua ngươi ngủ nàng. Cái này không công bình. chúng ta đều là độc thủ phòng trống. Chúng ta cùng đi ra ngoài, cùng nhau xem triển lãm hàng không. Nhưng là kết cục sau cùng nhưng không giống nhau. Thật là đáng chết, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Trước nhất oán trách Johnny, hắn tựa hồ đối với chân phàm loại này hành động đơn độc rất không hài lòng. Không, ta cũng không phải là cặp chân cầm thú. Chúng ta chẳng qua là nói chuyện phiếm. Sau đó cái gì cũng không có làm. Thậm chí liền hôn cũng không có. Người biết, ta bây giờ thu liễm rất nhiều. Không muốn trước kia tại Nhật Bản thời điểm. Chấm ngoặc kép, chân phàm rất vô tội giang tay ra hướng về phía Johnny vừa nói. Cho nên, ta bây giờ là một cái người trai hiền. Ha ha, nếu như là người khác như thế nói. Thí dụ như nói Gary, vậy ta còn tin tưởng. Hắn duy nhất hứng thú chính là ở rượu phía trên. Johnny cười lớn, hình như là nghe được một món đặc biệt khôi hài sự việc. Nhưng là ngươi, âu, làm ơn, vẫn là được rồi. Ngươi nói như vậy, chỉ có thể để cho ta chán ghét. Anh bạn, những lời này ta rất đồng ý. Peter ở phía sau thêm dầu thêm mỡ vừa nói. Gary là thánh nhân, hắn không thích người phụ nữ. Nhưng là chúng ta đều thích. Ai không biết đối với cô gái xinh đẹp cảm thấy hứng thú đây? Còn có, các bạn trẻ, minh ngày sau chúng ta đi trở về. Điện ảnh hậu kỳ công tác thắng sắp làm xong rồi. Johnny, người nhất định phải tham gia ánh lễ. Dĩ nhiên, chẳng lẽ các người dự định không mời ta? Johnny buồn bực nói một câu. Ánh lễ sao? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền gật đầu một cái. Hy vọng các nàng lần này có thể so ta càng thêm xuất sắc. Tất cả phim động tác đều là công phu thật ra trận. Ta vẫn đủ mong đợi. Đúng vậy, ta cùng ngươi vậy mong đợi. Ta cảm giác, bộ phim này nhất định sẽ đánh phá kỷ lục. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ta dự chủ. Dẫu sao đây là một bộ lấy người phụ nữ làm chủ phim động tác. Có thể có chút phái nam người xem sẽ không mãi hết. Peter có chút cảm thán vừa nói. Bộ phim này sau đó, ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cùng ngươi công ty điện ảnh thành lập sau đó, ta liền dự định tìm ngươi tới đóng phim. Dùng ngươi đầu tư vỗ một bộ chính ta tìm cách rất lâu điện ảnh. Liên quan tới cái gì? Ta có thể tham dự trong đó sao? Johnny đặc biệt nhạy cảm thông qua kính chiếu hậu nhìn một cái Peter. Người biết, ta một mực dự định đột phá mình cố hữu tiết mục truyền hình hình tượng. Cho nên đây là một cơ hội. Là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Rất văn nghệ phim khoa học viễn tưởng. Peter hướng về phía Johnny vừa nói. Nhưng là vì muốn tạo nên tốt nhất khoa huyễn hiệu quả. Ta muốn, bộ phim này đầu tư tốt nhất là 300 triệu đô la trở lên. Ta muốn, hẳn là như vậy. Ta cần nhiều như vậy vốn tới quay phim nó. 300 triệu đô la. Không, không, Peter, người không thể một bộ phim sẽ dùng đi ta đầu tư gần 1/7. Ta là dự định đầu tư 10 bộ phim. Dự tính của ngươi quá nhiều. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Peter nói xong. Chân phàm liền ngồi không yên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/tao-laogaidiai-laam-tsan-con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.